Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 81, Đạo Quân. Vô Sắc Cửu Thiên, nhìn chăm chú này thập phần thần bí thân ảnh, Hà Hằng gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, có thể không trả lời ta một vấn đề, người đến tột cùng là thân phận gì? Đối phương cười thần bí, duỗi ra một cái ngón trỏ gật một cái nói. Quá mức hiếu kỳ không phải là cái gì tốt quen thuộc ư. Phải biết, đối với Ngô Bực này tồn tại, cho dù chỉ là một cái danh hiệu cũng là trong thời gian sông dài cấm kỵ. Có đại nhân quả, nhữ nhất định phải biết không? Ở này đơn giản lời nói dưới, Hà Hằng đột nhiên không lý do cảm nhận được một trận sờn cả tóc gáy. Chỉ cảm giác mình khắp toàn thân ở ánh mắt của đối phương dưới đều là không chỗ che thân. Tất cả bí mật đều không phải bí mật. Vù, tâm thần một trận náo động. Cái kia tích chữ ở chân linh nơi sâu xa chư thiên bảo giám vào thời khắc này càng cũng mơ hồ. Truyền ra một tia gợn sóng. Trước mắt cái này thần bí đạo bào thanh niên. Lại có thể để hướng này thần bí đến cực điểm trí bảo sản sinh phản ứng. Lần trước có tình huống như thế vẫn là ở thiến nữ u hồn thế giới. Địa phủ phần cuối hai cái vĩ đại tồn tại. Đó là cho tới nay mới thôi. Hà Hằng nhìn thấy tối cường đại năng. Sự đáng sợ còn ở huyền hoàng cảnh đỉnh phong bên trên đan tiêu đạo nhân bên trên. Vô cùng có khả năng là mặc dù ở viễn cổ sự tình cũng là đủ để có thể xưng tụng đại thiên chí cường. Đạo quân cấp nhân vật. Trước mắt cái này bình thường thanh niên. Hắn lẽ nào cũng là một tôn đạo quân. Liên lạc với đối phương đàm luận bắt nguồn từ huyền môn thiên tôn động thần kinh lúc bình thản ngữ. Khí, độ khả thi cũng không phải là không có. Hít vào một hơi, Hà Hằng áp trong lòng chấn động. Liền vội vàng tiến lên lắc đầu nói. Vị này, tiền bối, nếu ngài không muốn nói cho vãn bối tên gọi, vậy thì thôi, chỉ là không biết ngài vừa mới tại sao muốn hỏi ta cái kia hai vấn đề. Thanh niên ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, lẩm bẩm nói, không tại sao. Đây chỉ là Ngô mấy trăm triệu năm để giết thời gian ham muốn mà thôi. Thuận tiện dẫn một cái hậu bối đệ tử. Đương nhiên, cũng là hy vọng tìm được một cái chính xác đáp án. Mà những ngày hôm nay trả lời rất tốt. Để Ngô rơi xuống một quyết tâm. Vì vậy Ngô mới sẽ cho Nhữ một cái cơ duyên. Nhữ không phải nghĩ nhiều. Lấy Nhữ tu vi, căn bản không đáng Ngô tính toán. Dẫn hậu bối đệ tử. Hà Hằng nắm lấy then chốt. Hỏi, tiền bối là Thái Thượng Cung Tổ Sư. Chỉ là này mấy trăm triệu năm. Lẽ nào khi đó Thái Thượng Cung Tổ Sư liền sáng lập Tạp Tam Thiên? Mấy trăm triệu năm trước, khi đó Đại Thiên Thế Giới hẳn là nằm ở Thượng Cổ Trung Hậu Kỳ. Chủ đạo thiên địa vẫn là tiên thần hai tộc. Nhân tộc bất quá là một cái phổ thông chủng tộc mà thôi. Huyền môn vào lúc đó lại đã vô cùng cường thịnh. Cần Tạp Tam Thiên đến thử thách đệ tử. Thái Thượng Cung Tổ Sư, Ngô xác thực xem như là, rốt cuộc đây là Ngô Sư Tôn Đạo Thống truyền thừa, còn này Tạp Tam Thiên, nó ngược lại Thượng Cổ sau mới dựng thành, chỉ tồn tại hơn 20 triệu năm, thanh niên ý tứ sâu xa nói rằng, bất quá, ai nói nơi đây là người đến sau sáng lập, không phải Thái Thượng Cung Tổ Sư sáng lập, lẽ nào Tạp Tam Thiên có lai lịch khác, Hà Hằng thoáng cả kinh. Thanh niên cười lạnh nói, nếu là bọn họ sáng lập, vậy bọn họ lại làm sao có khả năng nắm động thần kinh ở lại chỗ này? Cho rằng người người đều là như Ngô hào phóng như vậy sao? Hà Hằng trầm tư một chút, gật gật đầu, cũng là, nếu là Tạp Tam Thiên đúng là Thái Thượng Cung Tổ Sư sáng chế. Bọn họ làm sao cũng không thể nắm bắt nguồn từ ba thiên tôn vô thượng điển tịch động thần kinh. Lưu ở chỗ này. Khiến người ta tới thử cơ duyên. Loại này trấn phái điển tịch. Làm sao cũng có thể nghiêm phong tử thủ mới đúng. Thanh niên kia lại nói. Ngô trước đã nói. Vô sắc giới cửu thiên chính là tam thanh cảnh thủy huyền nguyên chi khí sinh thành. Này Tạp Tam Thiên kỳ thực cũng bất quá là năm đó tam thanh cảnh một ít mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Ngô nguyên bản là bản thể lưu tại tam thanh cảnh một tia phân thần. Ở tam thanh cảnh phá nát sau liền lưu lạc đến này. Sớm ở vùng không gian này tồn lúc trước, Ngô liền tồn tại. Tam Thanh Cảnh, đó là nơi nào? Hà Hằng hỏi, cái này ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết đến. Hiện tại nhữ hay là đi vô sắc giới tìm động thần kinh đi. Thanh niên kia dường như không muốn nói. Chuyện nhiều, phất tay vẫy một cái. Nắm Hà Hằng ném vào vô sắc giới. Đồng thời lẩm bẩm nói. Trên người hắn lại có luồng khí tức kia. Thú vị, Ngô Đại Khái hiểu cái kia, nguyên thủy tổ kiếp. Vậy thì xem một chút đi. Ai có thể đạp phá bước cuối cùng? Đăng Lâm Đại La Thiên. Những kia quỷ nhát gan sợ nhữ. Ngô cũng không sợ. Lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn phía thiên ngoại. Nhếch miệng lên một nụ cười. Thân ảnh lại là chậm rãi biến mất. Người kia đến tột cùng là lai lịch ra sao? Một đạo phân thần tồn này mấy trăm triệu năm. Loại đại thần thông này. Quả nhiên là một tôn tồn thế đạo quân. Vô sắc giới bên trong. Hà Hằng trong lòng khổ sở hồi ức cùng cái kia thanh niên thần bí nói tới mỗi một câu. Để được càng nhiều tin tức. Sau một lúc lâu, hắn thật dài thổ thở một hơi. Nắm chặt song quyền, trong mắt mang theo kiên định nói. Mặc kệ cái khác, trước tiên thử một lần này vô sắc giới cửu thiên độ khó lại nói. Còn có cái kia chín quyển động thần kinh. Nói lúc, phía trước xuất hiện một tòa đứng vững bia đá. Dâng thư Úc Đan Thiên. Đây chính là vô sắc giới ngày thứ nhất à? Chấm ngoặc kép, quan sát tỉ mỉ một cái tấm bia đá này. Hà Hằng lại một quyền thử một hồi. Xác nhận chính mình vô pháp bạo lực phá hủy nó. Đành phải tiếp tục đi hướng vào. Hà Hằng dưới chân là một đạo xám trắng đường nhỏ. Che kín sỏi, cho bụi tràn ngập. Mà đỉnh đầu chính là một vòng tươi đẹp mặt trời đỏ. Tia sáng chói mắt bao phủ ở chỉ có hắn một người cất bước trên đường. Nắm bóng lưng của hắn kéo rất dài rất dài. Bước chân không ngừng. Đường. Không có phần cuối. Hà Hằng vẫn như vậy tiếp tục đi. Trực đến đỉnh đầu liệt nhật đã hạ xuống. Một vòng trong sáng trăng lưỡi liềm bay lên. Hắn cũng chưa từng đi tới chỗ cần đến. Này vô sắc giới ngày thứ nhất. Phảng phất chỉ tồn tại con đường này. Không còn cái khác bất luận là đồ vật gì. Trầm ngâm một chút. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi. Mà là lựa chọn tiếp tục đi. Ở điều này phảng phất vô tận trên đường nhỏ. Vĩnh viễn tiếp tục đi. Hoặc là đi tới đường điểm cuối. Hoặc là chết ở giữa đường. Rất nhanh. Thái dương lần thứ hai bay lên. Phía trước y nguyên chỉ có con đường kia. Phía sau cũng vẫn là đường. Không còn gì khác. Hà Hằng. Hắn vẫn ở trên đường. Nếu đường không có tận. Người tự nhiên không thể ngừng. Đặt tại trước mặt lựa chọn duy nhất chính là. Tiếp tục đi. Trong ánh mắt vô hỉ vô bi. Trong đầu quên tất cả trần thế rườm rà. Vào giờ phút này, hắn duy còn có một cái mục tiêu. Đi tới này cuối đường. Chẳng biết lúc nào, thái dương lần thứ hai hạ xuống. Ánh trăng tung khắp mặt đất. Cô tịch lạnh lẽo thiên địa. Duy gặp một đạo cô độc đi trên đường bóng người. Đường còn chưa tới phần cuối. Người liền không thể ngừng. Tiếp tục đi. Kiên trì này một niềm tin. Hà Hằng tiếp tục tiến lên. Tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô độc. Các loại đã sớm bị hắn chém tới tâm tình từ từ xông lên đầu. Làm hao mòn niềm tin. Nói cho hắn, chỉ muốn quay đầu đi một bước. Người là có thể rời đi nơi này. Thoát khỏi này lung tung không có mục đích đường xá. Loạn ta tâm giả, giết, lạnh lẽo hét một tiếng. Vô hình ánh đao chém giết tất cả ý lui. Mang theo kiên quyết không rời quyết chí tiến lên. Hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ có thể đi hay không đến phần cuối. Tối thiểu giờ khắc này ta đã đi trên đường. Vậy thì tuyệt không thể lùi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.